Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 775 Tượng Lập Thư Viện 50. Chương 775 Tượng Lập Thư Viện 50 Trừng Phạt Phân Lớn Nhỏ. Đại trừng phạt chính là muốn đi vào trừng phạt khu thừa nhận. Nhưng tiểu nhân trừng phạt chỉ cần lão sư đương trường giải quyết là được, tỉ như ai bàn tay, ai roi, ai đá, này đều thuộc về tiểu trừng phạt, như là lãng phí đồ ăn loại chuyện này. Cũng không tính cái gì đại sự, nếu lão sư mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng có thể liền như vậy xem nhẹ qua đi. Nhưng nếu muốn bắt chuyện này làm văn, cũng là có thể danh chính ngôn thuận cấp một cái không lớn không nhỏ trừng phạt, tỉ như gầy nhưng rắn chắc nữ nhân ném lại đây một roi này tử. Ở mọi người xem ra, đều là bình thường trừng phạt. Hạ Tịch làm bộ hoảng loạn bộ dáng đứng lên. Thực tế vừa vặn tránh đi roi, roi ném ở chậu cơm thượng. Hắc ám liệu lý tức khắc bắn ra tới, giải đầy đất. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân sắc mặt trầm xuống. Ngươi cư nhiên dám né tránh. Ta xem ngươi là muốn đi trừng phạt khu chịu trừng phạt đúng không? Lão sư thực xin lỗi. Ta thân thể không quá thoải mái, cho nên mới không có ăn uống ăn cơm. Thật sự không phải cố ý lãng phí lương thực. Hạ Tịch biểu hiện nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Lão sư ngươi tha ta đi, ở nhà ăn loại địa phương này. Phòng ngự đạo cụ khởi động phát ra quang mang tuyệt đối phi thường thấy được. Mặt khác đạo cụ cùng vũ khí nóng lại không thể dùng. Nàng lúc này quá mức thấy được cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên chỉ có thể tạm thời thái độ hảo một chút, nhịn một chút. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân thực hưởng thụ. Nguyên bản nổi giận đùng đùng bộ dáng tức khắc hòa hoãn không ít. Hành đi, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phần thượng, ta liền buông tha ngươi lúc này đây. Nàng hơi hơi nâng cằm lên, một bộ lỗ mũi xem người tư thế. Bất quá hôm nay ngươi này phân bữa tối đã không có, là không thể lại lãnh một phần. Ngươi rõ ràng sao? Hạ Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ta sẽ không lãnh, não tàn mới lại lãnh một phần hắc ám liệu lý cho chính mình ăn, chuyện này liền. Như vậy hóa giải. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân thu hồi thước dạy học, đi mặt khác học sinh nơi đó tìm cha đi, sau cơm chiều thời gian kết thúc. Hạ Tịch đi theo đội ngũ trở lại ký túc xá hạ thời điểm, liền nhìn đến Trần Minh Viễn đã sớm ở bên kia chờ, đồng dạng lý do. Trần Minh Viễn đem Hạ Tịch mang đi, hai người mới vừa đi không bao xa. Trần Minh Viễn liền nhịn không được mở miệng. Ta đi theo cái kia kẻ cơ bắp đi rồi một đoạn đường. Không nhiều một lát liền cùng ném, phía trước Hạ Tịch liền cùng hắn nói qua. Kẻ cơ bắp ở nhà ăn chạm mặt lúc sau khẳng định sẽ đi làm người chơi khác sở không biết bí mật sự kiện, mà lúc này đại đa số người chơi đều tụ tập ở nhà ăn. Chỉ có hắn có cơ hội đi theo dõi kẻ cơ bắp. Cho nên hắn ở kẻ cơ bắp rời khỏi sau liền theo đi lên. Nhưng đi tới người liền không có, hắn lại không thể gióng trống khua chiêng mà đi tìm. Hơn nữa Hạ Tịch bên này còn chờ hắn đến mang đi. Hắn cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Chạy tới tìm Hạ Tịch, Hạ Tịch đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay ta cùng hắn mới vừa cho tới quá chuyện này. Hắn khẳng định tâm sinh phòng bị, có lẽ sáng sớm liền phát hiện ngươi ở theo dõi hắn, cho nên mới có thể nhanh như vậy vùng thoát khỏi ngươi. Nàng làm Trần Minh Viễn đi theo dõi kẻ cơ bắp thời điểm, kỳ thật cũng đã biết hôm nay theo dõi khẳng định là sẽ không thành công, chỉ là kẻ cơ bắp trong lòng nhất định sẽ có lòng nghi ngờ. Hiện tại làm người theo dõi một hồi, hắn ngược lại cảm thấy bình thường, càng dễ dàng yên lòng. Nếu là không có người theo dõi, kẻ cơ bắp cảnh giác tâm liền sẽ liên tục tăng cao. Ngược lại bất lợi với nàng kế tiếp động tác nhỏ, ngươi theo tới nơi nào cùng vớt. Hạ Tịch thuận miệng hỏi một câu, phòng điều khiển kia đống lâu lầu 2. Trần Minh Viễn trả lời, Hạ Tịch bước chân một đốn. Nàng nhìn về phía Trần Minh Viễn, hỏi, phòng điều khiển lầu 2 là dùng làm gì? Ngươi biết không? Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.